Thiên Long Bát Bộ, bản mới, hồi 9, B, Hoáng Sào Loan Phự NG.PH ượng kia làm tổ đã lâu. Chim loan bỗng chợt ở đâu bay vào. Ta khi đó dương dương tự đắc, miệng sùi bọt mép huênh hoang với viên hưu quan kia, bảo là dẫu có 10 đứa, 8 đứa đại đạo thì cũng sẽ dùng kim cương chỉ lực giết sạch. Vừa lúc đó, bỗng nghe tiếng lộc cộc, hai người cưỡi lừa từ bên đường đi qua, nghe giọng một người đàn bà hừ một tiếng, thanh âm đầy vẻ khinh miệt không coi vào đâu. Ta quay đầu lại thì thấy người ngồi trên lưng lừa là một thiếu phụ chừng 36, 37, còn người kia là một thiếu niên độ 15-16, mi thanh mục tú, coi thật là tuấn nhã, cả hai đều mặc sô gai theo kiểu đại tang. Lại nghe thiếu niên kia nói: "Mẹ ơi, kim cương chỉ thì đã thấm vào đâu mà ở đây khoác lác? Thân thế lai lịch của Hoàng Mi Tăng anh em Bảo Định Đế cũng không biết rõ. Thế nhưng ông ta ở trong vạn kiếp cốc dùng tay vẽ lên đá thành bàn cờ, khắc đá thành quân, đấu ngang ngửa với Thái tử Diên Khánh, mọi người ai nấy đều hết sức kính ngưỡng, còn kim cương chỉ lực của ông có ai không phục?" Lúc này nghe ông thuật lại lời của thiếu niên kia, đều nghĩ chẳng qua trẻ con nói năng lếu láo. Ngờ đâu Hoàng Mi Tăng thở dài một tiếng nói tiếp: "Khi đó ta nghe câu nói kia trong bụng cũng tức thật, nhưng nghĩ thầm một đứa trẻ còn mang sữa nói năng bậy bạ chấp làm gì. Ta trừng mắt nhìn nó nhưng cũng bỏ qua." Lại nghe người đàn bà mắng con: "Kim cương chỉ của người ta là chính tông của Đạt Ma Hạ Viện ở Bồ Điền Phúc Kiến, luyện cũng tới mức ba thành hỏa hầu rồi, con còn bé biết gì. Con đâm ra chưa chắc đã chính xác được đến thế." Ta nghe đến đây, trong bụng vừa tức tối vừa kinh hãi. Nguyên nguyên sư môn của ta trên giang hồ ít người biết đến, người đàn bà này vừa nói ra đã đúng ngay, lại bảo kim cương chỉ lực của ta chỉ mới được ba thành hỏa hầu, ta làm sao chịu nổi. Ôi, thực ra ta không biết trời cao đất dày là gì, chứ cứ theo công lực lúc đó mà nói ta được ba thành hỏa hầu cũng đã là quá cao, chứ tối đa chỉ được hai thành sáu bảy phân thôi. Ta liền lớn tiếng quát: "Tôn tính vị phu nhân kia là gì? Bà coi khinh kim cương chỉ lực của ta, liệu có thể tứ giáo vài chiêu được chăng?" Thiếu niên kia dừng con lừa đốm lại toan trả lời, người đàn bà bỗng dưng hai mắt trưng trưng dường như muốn khóc nói: "Cha con lúc lâm chung dặn con những gì? Sao con quên ngay thế?" Cậu bé kia đáp: "Vâng, hài nhi không dám quên." Hai người liền vung roi quất lừa chạy về phía trước. Ta càng nghe càng thêm bực mình, liền giục ngựa đuổi theo gọi lớn: "Này, nói láo lếu lăng nhăng chỉ trích võ công người khác, nếu không để lại vài chiêu tưởng bỏ chạy mà xong ư?" Con ngựa ta cưỡi là một con tuấn mã cước lực thật nhanh, vừa nói vừa đuổi đã vượt qua hai con lừa, chặn ngay trước mặt hai người. Người đàn bà nhìn con nói: "Con xem đó, con chỉ ngứa miệng nói một câu người ta đã không chịu rồi." Cậu bé kia xem chừng rất hiếu thuận với mẹ, không dám ngước mắt nhìn ta. Ta thấy họ sợ mình, nghĩ thầm mẹ quá con côi có thắng cũng chẳng hay ho nên cũng không thèm chấp, nhưng nghe giọng điệu bà ta xem ra thiếu niên này cũng biết kim cương chỉ lực. Môn công phu này ta đã khổ luyện 15 năm, cũng đã có chút thành tựu, thằng bé con này biết gì đâu. Ta bèn lên mặt nói: "Hôm nay ta tha cho hai mẹ con, từ rầy ăn nói nên giữ mồm giữ miệng." Người đàn bà kia chẳng nhìn vào mặt ta, quay sang nói với cậu bé: "Vị thúc thúc này nói không sai, từ rầy về sau con ăn nói nên giữ mồm giữ miệng. Nếu cứ đến đó là xong thì chẳng hay lắm sao. Có điều khi đó ta tuổi còn trẻ, tính tình hung hăng, giục ngựa đứng tránh qua một bên, thiếu phụ phóng lừa chạy qua đến lượt thiếu niên vừa vỗ lừa, con vật vừa phóng lên ta liền vung roi quất ngay vào mông nó một cái, cười lớn: "Chạy cho nhanh nào." Cây roi ngựa còn cách mông lừa độ chừng một thước, bỗng nghe vèo một tiếng, cậu bé quay lại giơ ngón tay, chỉ lực lăng không phóng ra, chiếc roi của ta bay vụt lên trời. Sự việc xảy ra khiến ta sợ đến đờ đẫn cả người, chỉ lực của y thật ghê gớm hơn ta xa. Lại nghe thiếu phụ kia nói: "Đã chót ra tay thì phải kết thúc đi thôi." Thiếu niên kia đáp: "Vâng." Y ghìm con lừa đốm quay lại xông vào ta. Ta vung tay trái ra chiêu, Lan Vân Thủ, đột nhiên nghe xoẹt một cái, tay y đã đâm ra một chỉ, ngực ta bên trái đau nhói, bao nhiêu kình lực mất hết. Hoàng Mi Tăng nói đến đây chậm chậm cởi tăng bào để lộ bộ ngực xương sẩu, thấy bên trái ngay đúng tâm tạng có một cái lỗ sâu chừng một tấc. Cái lỗ đó tuy đã thành sẹo rồi nhưng cũng mường tượng ra năm xưa bị thương nặng biết chừng nào. Có điều vết thương đó đâm thấu tim, sao ông ta không chết mà còn sống đến ngày nay khiến ai nấy đều kinh ngạc. Hoàng Mi Tăng chỉ vào ngực bên phải nói: Các vị xem đây. Mọi người thấy nơi đó phập phồng mới hay ông ta vốn có dị tướng, trái tim không nằm bên trái mà lại nằm bên phải, năm xưa tưởng chết mà không chết cũng là do đó. Hoàng Mi Tăng buộc lại dây lưng Tăng Bào nói tiếp. Người có tâm tạng lệch qua bên phải như ta thật vạn người không có một. Thiếu niên đó thấy một chỉ đã đâm trúng ngay trái tim mà không chết ngay liền dục lừa lách qua mấy bước, vẻ mặt thật ngạc nhiên. Ta thấy trên ngực máu chảy ào ào, xem chừng tính mạng không còn chẳng quý kỵ gì nữa, ngoác mồm chửi. Tiểu tặc kia, ngươi bảo ngươi biết sử dụng kim cương chỉ ư, hừ hừ. Kim cương chỉ lực của Đạt Ma Hạ Viện không lẽ đâm người chảy máu mà không chết? Thủ pháp của ngươi sai bét đâu, có phải là kim cương chỉ? Cậu bé kia nhảy tới toan đâm thêm một chỉ nữa, lúc đó ta đâu còn sức nào mà kháng cự, chỉ đành bó tay đợi chết. Ngờ đâu thiếu phụ kia vung cây roi trong tay ra, cuốn lấy cánh tay thiếu niên, trong cơn mơ màng nghe bà ta mắng con, họ Mộ Dung đất Cô Tô làm gì có người nào vô dụng thế? Chỉ lực của ngươi luyện chưa rốt ráo thì không được giết y nữa, để trong vòng 7 ngày ngươi, không biết trong vòng 7 ngày y phải làm gì thì ta đã ngất đi không nghe thấy nữa. Thôi Bách Tuyền run run hỏi. Đại sư, về sau ngài có gặp lại họ không? Hoàng Mi Tăng đáp. Nói ra thật xấu hổ, lão nạp từ bữa đó trở đi trong lòng chán ngán, thấy một đứa bé con đã luyện được đến mức đó, dù ta có luyện thêm bao nhiêu cũng không thể nào bị kịp. Đến khi vết thương trên ngực khỏi rồi liền rời đất Đại Tống bỏ xuống đại lý nương náu dưới khu vực của Đoàn Hoàng gia, mấy năm sau thì xuất gia. Lão Tăng tuy bao nhiêu năm nay đã tham ngộ lễ tử sinh không còn khắc khoải sự vinh nhục năm xưa nhưng đôi khi nhớ lại vẫn còn rùng mình, quả thật đúng là kinh cung chi điểu. Đoàn Dự hỏi. Đại sư, nếu như thiếu niên đó còn sống đến hôm nay thì cũng phải trên dưới 60 rồi, có phải y là Mộ Dung Bát chăng? Hoàng Mi Tăng lắc đầu. Nói ra thật là hổ thẹn, lão nạp cũng không biết nữa. Thực ra một chỉ của cậu bé đó có phải kim cương chỉ hay không, ta cũng đâu có nhìn rõ, nhưng xem chừng ra tay không giống hẳn. Thế nhưng phải hay không thì cũng thật là lợi hại, thật là ghê gớm. Mọi người ai nấy lặng thinh, lòng khinh thì Thôi Bách Tuyền giảm đi quá nữa, nghĩ thầm võ công cao siêu như Hoàng Mi Tăng mà còn quý kỵ Cô Tô Mộ Dung đến thế, Thôi Bách Tuyền sợ đến mất cả hồn vía thì cũng có nguyên do. Thôi Bách Tuyền nói, Hoàng Mi đại sư thân phận cao như thế mà chuyện ngày xưa còn không giấu giếm chút nào, họ Thôi này có đáng gì đâu mà còn sợ xấu mặt. Tại hạ vốn dĩ muốn đem chuyện trà trộn vào Trấn Nam Vương Phủ nói rõ đầu đuôi ngọn ngành cho bệ hạ và vương gia, nơi đây cũng chẳng có ai người ngoại, vây tại hạ xin thuật lại để các vị cùng rõ. Y nói mấy câu đó rồi, tâm tình khích động, Cổ Khô miệng đắng cầm chén trà lên uống ực một cái cạn sạch. Lại cầm luôn cả chén của Quá Ngạn Chi uống luôn rồi mới tiếp tục. Chuyện này của tôi là đã 18 năm rồi. Y nói tới đây tự nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Y định thần rồi nói tiếp. Ở trong thành phủ Nam Dương, có một thổ hào họ Sái, giàu có nhưng bất nhân, hiếp đáp dân lành. Kha sư ca của tôi có một người bạn bị y hãm hại, toàn gia chết về tay y, Quá Ngạn Chi hỏi lại. Sư thúc nói đến tên tặc tử Sái Khánh Đồ phải không? Thôi Bách Tuyền đáp. Đúng đó. Sư phụ ngươi mỗi khi nói đến Sái Khánh Độ vẫn thường nghiến răng hầm hực, tuy có làm đơn kêu lên quan mấy lần đều bị họ Sái đem tiền đút lót ếm nhẹm đi. Nếu như sư phụ ngươi sách Nguyễn Tiên đến giết phức gã đi thì thật dễ như thổi tro trong bếp, tuy ông ta anh hùng khí khái trên giang hồ nhưng ở quê hương bản quán có nhà có cửa nên không dám làm chuyện phạm vương pháp như thế. Còn Thôi Bách Tuyền tôi thì khác, trộm gà bắt chó, bài bạc trai gái. Giết người phóng hỏa chuyện gì cũng làm. Đêm đó tôi nổi giận nên mò vào nhà tên Sái Khánh Đồ, giết một hơi hơn 30 mạng nhân khẩu. Tôi từ cửa chính giết vào đến tận hoa viên đằng sau, đến làm vườn người ở cũng không tha. Đến giữa vườn thấy một căn lầu nhỏ trên có ánh đèn chiếu ra. Tôi chạy lên lầu, đã tung cửa vào thì ra đó là một thư phòng, bốn bề chung quanh đầy những kệ trên để toàn là sách vở, một đôi nam nữ đang ngồi đọc sách ở bàn. Đôi nam nữ đó chừng trên dưới 40, tướng mạo tuấn nhã ăn mặc theo lối thư sinh. Người đàn bà tuổi trông trẻ hơn, quay lưng lại không nhìn rõ mặt nhưng bà ta mặc áo lụa mỏng màu xanh nhạt, dưới ánh nến trông thật xinh đẹp, con bà nói chứ. Y vốn dĩ nói năng thật văn vẻ, so với ngôn ngữ bình thời thật khác xa, ngờ đâu đột nhiên chêm vào một lời thô tục, ai nấy đều sửng sốt. Thôi Bách Tuyền dường như không để ý nói tiếp. Tôi một hơi giết hơn 30 mạng, càng lúc càng say máu. Trông thấy đôi trai gái cho má này, con mẹ nó chứ, xem ra có điều khác lạ. Trong nhà Sái Khánh đồ ai nấy thô lỗ hung ác, sao lại lọt vào một đôi cẩu nam nữ thanh tú ở đâu ra? Trong họ có khác gì Đường Minh Hoàng với Dương Quý Phi trong tuồng hát? Tôi thật ngạc nhiên nhưng không có ý ra tay giết họ. Bỗng nghe người đàn ông nói, nương tử, từ Quy Mùi đến Võ Vương, hình như không theo thứ tự này. Đoàn Dự nghe nói, từ Quy Mùi đến Võ Vương, nghĩ thầm, cái gì mà Quy Mùi? Võ Vương, chàng suy nghĩ hiểu ngay, ta, thì ra là từ Quy Mùi đến Vô Vọng, người đàn ông này nói về kinh dịch. Chàng thấy thế trong lòng liền phấn khởi hẳn lên. Lại nghe Thôi Bách Tuyền nói tiếp. Người đàn bà trầm ngâm rồi nói, nếu như từ hướng đông bắc đi chéo xuống Đại Ca, rồi chuyển qua Tỷ Tỷ chàng nghĩ đi thế có thông hay không? Đoàn Dự nghĩ thầm, hừ, sao lại Đại Ca? Tỷ Tỷ là sao? À thì ra Đại Quá và Ký Tế. Bỗng chàng giật mình sửng sốt, thì ra người đàn bà nói về bộ pháp trong Lăng Ba Vi Bộ, có điều vị trí hơi sai không hoàn toàn đúng hẳn. Không lẽ người đàn bà này với thần tiên Tỷ Tỷ trong động núi kia có liên quan? Thôi Bách Tuyền nói tiếp. Tôi nghe hai vợ chồng bàn tán không ngừng, nói gì mà Ô Quy Mùi Tử, Đại Cửu Tử, Tiểu Tỷ Tỷ càng nghe càng chán nên lớn tiếng quát, hai đứa cẩu nam nữ kia, con bà ngươi chứ, có mau cút ra không nào? Không ngờ hai người đó dường như giả điếc, không nghe ta nói gì, vẫn chăm chăm nhìn vào quyển sách. Người đàn bà nhỏ nhẹ nói, từ chỗ này đến nhà Tỷ Tỷ cả thảy chín bước, không làm cách nào đi được. Tôi liền quát lên, cút mau. Cút mau. Cút ngay đến nhà ông bà ông vải nhà ngươi, gặp tổ tông 18 đời. Tôi đang toan cất bước tiến lên, người đàn ông đột nhiên vỗ tay cười nói, hay lắm, ông bà là khôn, 18 đời tổ tông, ồ, hai lần 9-18 có thể chuyển qua vị trí không được. Thế là bước này nghĩ ra rồi. Y thuận tay cầm một chiếc bàn toán trên bàn, không biết làm cách nào ba quân toán đột nhiên bắn ra, tôi chỉ thấy ngực đau nhói, thân hình đứng chết sững không còn động đậy gì được. Hai người đó không ngó ngàng gì đến tôi, vẫn tiếp tục đàm luận chuyện tiểu ca ca, tiểu súc sinh còn tôi trong bụng sợ hãi không biết chừng nào. Tại hạ có cái phỉ hiệu là Kim Toán Bàn, luôn luôn đem theo trong người một cái bàn toán đúc bằng vàng, bên trong có dấu cơ quan, 77 quân toán muốn lúc nào là có thể bắn ra lúc ấy, nhưng cái bàn toán trên bàn kia làm bằng gỗ gụ trông thật bình thường, mấy thanh ngang làm bằng tre, hiển nhiên y dùng nội lực chấn gãy những thanh này rồi dùng nội lực bắn tung những viên toán ra, công phu đó quả con mẹ nó cao minh thật. Đôi trai gái kia càng nói càng cao hứng, còn tôi thì càng lúc càng hoảng hốt. Tôi ở trong nhà này giết hơn 30 mạng người gây ra một vụ đại huyết án vậy mà đứng trơ trơ nơi đây, không nhúc nhích gì được, nói cũng không nói được, tội tôi gây ra bị quả báo đã đành nhưng chuyện vỡ lỡ thì thế nào cũng liên lụy đến Kha Sư Huynh. Thời gian hơn 2 giờ đó thật không khác gì chịu khổ hình 10 năm, 20 năm. Chờ mãi đến khi gà gáy sáng, người đàn ông bấy giờ mới cười nói, nương tử, mấy bước kế tiếp đây hôm nay mình nghĩ chưa ra, thôi mình đi chứ. Người đàn bà nói, vì Kim Toán Bàn Thôi lão sư giúp chàng nghĩ ra được một bước thật kỳ diệu, mình phải tạ ơn y cái gì mới được. Tôi lại càng sợ hãi, không ngờ họ biết tên tuổi tôi rồi. Người đàn ông nói, nếu thế thì cho y sống thêm vài năm, lần sau gặp mình giết y cũng được. Y dám chửi nàng, chửi ta thì nay tha cho. Y nói rồi cầm cuốn sách lên, tiếp theo tay trái đưa về sau phất nhẹ sau lưng tôi giải khai huyệt đạo. Tiếp theo đôi trai gái đó nhảy qua cửa sổ đi mất. Tôi cúi đầu nhìn xuống thấy trước ngực áo có 3 lỗ hổng, 3 viên bàn toán ngay ngắn chỉnh tề gắn trên ngực tôi, thật dẫu có lấy thước mà đo cũng không được đều như thế. Chật chật, quý vị xem cái công trình của tôi đây. Y nói xong cởi áo ra. Mọi người thoạt nhìn không khỏi bật cười, thấy hai quân gắn chặt trên hai đầu vú y, ngay chính giữa có thêm một viên khác, đã bấy lâu nay sao y không tìm cách gỡ ra. Thôi Bách Tuyền lắc đầu, đóng khuy áo lại nói. Ba quân bàn toán này khảm trên thân thể tôi thật chịu không nổi. Tôi đã tính dùng dao này ra thế nhưng chỉ hơi dùng sức một chút, chạm phải huyệt đạo của mình lập tức chết giấc ngay, phải mất 2 giờ sau mới hồi tỉnh. Còn như dùng dũa, dùng giấy nhám mà mài thì chao ôi, đau đến kêu ông kêu bà. Cái tội nghiệp này cứ lẩn quẩn theo tôi như bóng với hình, mỗi khi trái gió trở trời, ba chỗ đó tiên sư nó đau đến chết cha chết mẹ, thật chẳng khác gì rùa bị lột mai. Mọi người nghe y nói vừa kinh hãi, vừa tức cười. Thôi Bách Tuyền thở dài một tiếng nói. Gã đó nói là lần sau gặp lại tôi sẽ lấy mạng, thành thử nếu muốn khỏi chết chỉ có cách là không gặp lại y, đó là cách duy nhất. không còn đường nào khác hơn, tôi chỉ còn nước cao bay xa chạy trốn vào trong phủ trấn Nam Vương. Tôi đã tính trong bụng, nước đại lý ở nơi xa vắng cõi thiên nam, những người trong võ lâm trung nguyên mấy ai rỗi hơi tìm đến, nếu vạn nhất tên khốn kiếp đó mò được tới đây thì có Đoàn Vương gia, Cao Hầu gia, Chữ Bằng hữu bao nhiêu là cao thủ, không lẽ ai cũng dương mắt không nhúng tay vào, để mặc cho y giết tôi hay sao? Ba viên quân bạn toán nằm trên ngực tôi, đau đớn chịu không nổi đành phải quay sang rượu chè bét nhè, quấy quá cho qua cơn đau. Bao nhiêu hùng tâm tráng chí, truyền tông tiếp đại, con mẹ nó đổ xuống sông xuống biển hết. Mọi người nghĩ thầm, việc người này gặp phải với Hoàng Mi Tăng chẳng khác gì mấy, chỉ có điều một người xuất gia làm sư, một người ẩn tính mai danh mà thôi. Đoàn Dự hỏi thêm. Hoắc tiên sinh, làm sao ông biết hai vợ chồng đó thuộc họ Mộ Dung đất Cô Tô? Chàng quen miệng gọi Hoắc tiên sinh, nhất thời chưa sửa đổi được. Thôi Bách Tuyền gãi đầu nói. Cái đó là do sư ca của tôi đoán chừng vậy thôi. Tôi bị trúng ba quân bạn toán rồi liền quay về bạn với sư ca. Ông ta nói trong võ lâm chỉ có một họ Mộ Dung đất Cô Tô là có cái ngón gậy ông đập lưng ông đó thôi. Tôi quen dùng quân bạn toán đã thương người khác, y lại dùng nó đánh tôi. Họ Mộ Dung đất Cô Tô người không đông, con mẹ nó chứ, cũng may nhà này ít người, chứ nếu như con đàn cháu đóng thì trên giang hồ còn ai sống sót nổi, chắc chỉ còn mình họ Mộ Dung thôi. Câu nói của y nghe ra bất kính đối với họ Đoạn nước đại lý nhưng cũng không ai để ý tới. Thôi Bách Tuyền lại tiếp. Trong nhà này nổi danh thì chỉ có Mộ Dung bác, 43 năm trước thiếu niên 15-16 kia dùng kim cương chỉ đã thương vị đại sư này, 18 năm trước, gã trung niên khoảng 40 ném quân bàn toán vào tôi xem ra cũng là Mộ Dung bác đấy thôi. Có ngờ đâu sư ca của tôi lại chết dưới tay y, Ngạn Chi, sư phụ ngươi làm sao lại gây chuyện với y vậy? Quá Ngạn Chi đáp. Sư phụ cháu trước nay chỉ lo làm ăn, vẫn thường bảo là mọi người hỉ hả mới đẻ ra tiền, chẳng bao giờ mít lòng ai nên quyết không thể nào gây sự với họ Mộ Dung đất Cô Tô được. Mình ở Nam Dương, họ ở Tô Châu hai bên cách nhau đến 108.000 dặm. Thôi Bách Tuyền nói. Nếu thế ắt hẳn Mộ Dung bác thấy ta là con rùa đen rụt đầu rụt cổ kiếm không ra nên mới tra hỏi sư phụ ngươi. Sư phụ ngươi có nghĩa khí thà chết chứ không tiết lộ ta đang trốn ở đại lý nên mới trúng phải độc thủ của y, Kha đại ca, anh chết vì em rồi. Nói xong nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, nghẹn ngào nghiến răng. Mộ Dung bác, ta nhất quyết lột da ngươi. Y khóc mấy tiếng rồi quay sang Đoàn Chính Thuần. Đoàn Vương gia, tôi đã nói hết cả rồi, bao nhiêu năm nay được Vương gia che chở, lại cũng không lột mặt nạ tôi, thôi mổ thật là cảm kích, không biết cách gì báo đáp. Thôi chúng tôi đi Cô Tô đây. Đoàn Chính Thuần lạ lùng hỏi. Ngươi đi Cô Tô ư? Thôi Bách Tuyền đáp. Đúng thế. Sư ca tôi thật chẳng khác gì anh ruột. Cái thù giết anh không thể không báo. Ngạn Chi, thôi mình đi. Nói xong quay sang mọi người vái một cái thật sâu rồi đi thẳng. Quá Ngạn Chi cũng chắp tay chào, đi theo y, việc xảy ra hoàn toàn không ai ngờ nổi. Thấy y nói tới Cô Tô Mộ Dung bác lợi hại là thế nhưng vì mối thù sư huynh nhất định chịu chết không còn sợ sệt gì nữa, ai nấy trong lòng đều kính phục ngầm. Đoàn Chính Thuần nói. Hai vị đừng gấp. Quá huynh từ xa tới đây, đêm nay nghỉ lại đây, sáng mai đi cũng không muộn. Thôi Bách Tuyền dừng chân quay lại nói. Vâng. Vương gia bảo như thế, thôi thì chúng tôi xin thêm một bữa cơm vậy. Ngạn Chi, thôi mình đi uống rượu. Y dẫn Ngạn Chi ra ngoài. Bảo Định Đế nói với Đoàn Chính Thuần. Thuần đệ, sáng mai chú cùng Hoa Tư Độ, Phạm Tư Mã, Ba Tư Không đến chùa Thân Giới ở Châu Lục Lương, thay ta làm lễ trước linh sàng Huyền Bi Đại Sư. Đoàn Chính Thuần đáp lời còn Tuệ Chân, Tuệ Quang hai người phục xuống bái tạ. Bảo Định Đế lại nói với Đoàn Chính Thuần. Sau khi bái kiến Ngũ Diệp Phương Trượng rồi ở lại chùa Thân Giới chờ những vị sư chùa Thiếu Lâm đến, nhờ họ trình lên phong thư ta gửi đến Phương Trượng Huyền Từ Đại Sư. Ông quay sang nói với Ba Thiên Thạch. Viết hai phong thư, một lá gửi cho Phương Trượng Chùa Thiếu Lâm, một lá gửi cho Phương Trượng Chùa Thân Giới rồi sửa soạn hai món lễ vật. Ba Thiên Thạch khom lưng phụng chỉ. Bảo Định Đế nói. Ngươi mời hai vị Đại Sư Chùa Thiếu Lâm đi nghỉ. Đợi Ba Thiên Thạch dẫn Tuệ Chân, Tuệ Quang hai nhà sư đi khỏi rồi, Bảo Định Đế nói. Họ Đoàn đại lý nhà ta vốn từ võ lâm trung nguyên mà ra, mấy trăm năm qua không hề vong bản. Bằng hữu võ lâm trung nguyên đến đại lý chúng ta đều lấy lễ mà tiếp đãi. tổ tiên họ Đoàn đã di huấn nghiêm cấm con cháu tham dự vào việc oán thù, tranh chấp riêng tư của Võ Lâm. Cái chết của Huyền Bi Đại Sư, tuy họ Đoàn chúng ta không thể sổng tay đứng ngoài nhưng việc báo cừu thì phải do phái Thiếu Lâm tự lo liệu lấy, chúng ta không nhúng tay vào. Đoàn Chính Thuần nói. Vâng, em đã hiểu rồi. Hoàng Mi Tăng nói. Bên trong đây có chuyện gì thực không dễ gì mà biết rõ được. Chúng ta không thể không tương trợ phái Thiếu Lâm nhưng không nên xen vào chuyện thù hận chém giết. Họ Mộ Dung tuy người không đông nhưng là một thế gia trong Võ Lâm, bạn bè bộ thuộc không phải là ít. Phái Thiếu Lâm và họ Mộ Dung hai bên ngang nhiên chống bán nhau là một đại sự vang dậy cổ kim, gió tanh mưa máu, không biết chết bao nhiêu người. Nước Đại Lý ta mấy năm nay quốc thái dân an, nếu như chúng ta xen vào tranh chấp này, nay mai Võ Lâm Trung Nguyên tìm đến đây gây chuyện sinh sự e rằng không bao giờ dứt được. Bảo Định Đế nói. Đại sư nói chí phải. Chúng ta một mặt theo chính đạo mà hành sự, mặt khác cố gắng nhịn một bước. Thuần đệ, em phải nhớ rõ bốn chữ, trì chính nhẫn nhượng. Đoàn Chính Thuần không lưng nhận lời dạy bảo của anh. Hoàng Mi Tăng nói. Hai vị hiền đệ, thôi bây giờ mình từ biệt nhau, ta còn phải trở lại Vạn Kiếp Cốc một lần nữa. Mọi người ai nấy ngạc nhiên, Bảo Định Đế hỏi. Sư huynh đến Vạn Kiếp Cốc có chuyện gì? Có cần mang theo ai không? Hoàng Mi Tăng cười ha hả nói. Đến cả hai tiểu đồ của ta cũng không cho theo. Hai vị hiền đệ đoán thử xem, ta đến Vạn Kiếp Cốc để làm gì? Bảo Định Đế và Đoàn Chính Thuần thấy ông ta cười khà khà, thầm nghĩ chắc việc này không có gì khó khăn nhưng không đoán ra chuyện gì. Hoàng Mi Tăng quay sang nói với Đoàn Dự. Hiền Điệt chắc là đoán ra. Đoàn Dự ngạc nhiên, tại sao bá phụ và gia gia đoán không ra mà mình lại đoán ra là sao? Chàng suy nghĩ hiểu ngay lý do cười nói. Đại sư muốn đến đánh cờ phục thù. Hoàng Mi Tăng cười sằng sặc nói. Đúng đó. Ta làm sao mà thắng được Thái tử Diên Khánh ván cờ đó quả thực kỳ lạ. Y đánh cờ tự bịt một mắt là cớ gì? Đoàn Dự lắc đầu. Tiểu Điệt cũng không hiểu nổi. Hoàng Mi Tăng nói. Hoặc giả trong thạch thất hay phiến đá có cái gì bất thường chăng? Lão nạp phải tới xem mới được. Người ham đánh cờ mỗi khi xong một ván, dù thua dù được bao giờ cũng suy ngẫm lại, chỗ nào mình sơ sỉnh mất nước, chỗ nào chậm chỗ nào nhanh phải hiểu rõ từng nước mới thấy an tâm. Hoàng Mi Tăng thắng ván cờ đó thật là kỳ, nếu không tìm ra nguyên do tại sao ắt sẽ suốt đời thắc mắc. Kế đó Bảo Định Đế khởi giá hồi cung, Hoàng Mi Tăng cũng dặn hai người học trò quay về chùa Niêm Hoa một mình quay lại Vạn Kiếp Cốc, sắp lại phiến đá xanh đã bị Đoàn Diên Khánh chấn động vỡ nát từ đầu đến đuôi xem lại từng nước. Đoàn Chính Thuần tiễn đưa Bảo Định Đế và Hoàng Mi Tăng đi rồi, quay về nội thất định nói chuyện với Vương Phi. Ngờ đâu Đao Bạch Phượng vẫn còn đang tức tối chuyện ông có thêm một đứa con riêng là Chung Linh nên đóng cửa không cho vào. Đoàn Chính Thuần đứng ngoài năn nỉ ỉ ôi một hồi lâu, Đao Bạch Phượng mới nói chỏ ra. Nếu ông không đi nơi khác, tôi lẽ lập tức quay về Ngọc Hư Quan. Đoàn Chính Thuần không biết gì hơn đành quay về thư phòng ngồi ngơ ngẩn, nghĩ tới Chung Linh bị Vân Trung Hạc bắt đi, chẳng hiểu Chung Vạn Cừu và Nam Hải Ngạc Thần đuổi theo cứu được hay không, bọn chữ Vạn Lý đi nghe ngóng tin tức cũng chưa thấy quay về bẩm báo, trong bụng thắt thỏm không yên. Ông lấy trong túi ra chiếc hộp vàng của Cam Bảo Bảo trao lại xem kỹ càng, nhìn mấy hàng chữ nhỏ như đầu ruồi nàng viết, nghĩ lại 17 năm xưa cùng nhau vui vầy, loan điên phượng đảo, lại tưởng đến nàng chờ đợi mỏi mòn không thấy mình quay lại nên đành phải lấy Chung Vạn Cừu, trong lòng thật xót xa, khi đó nàng mới chỉ là một cô gái 17 tuổi, cha và dì ghẻ nàng vốn dĩ chẳng tử tế gì, trong bụng mang đứa con của ta thì nàng còn làm gì hơn được. Ông càng nghĩ càng đau lòng đột nhiên nghĩ đến khi trên bàn tiệc Đao Bạch Phượng nói với Hoa Tư Đồ, cái hầm đó thông vào cư thất của Chung Phu Nhân. Nếu không lấp đi trong đám mình ắt có một vị nhân huynh tối nào cũng theo đó mà lẻn vào, liền gọi một tên thân binh sai y không được tiết lộ phong thanh, bí mật đi triệu hai gia tướng thân tín của Hoa Tư Đồ tới hầu. Đoàn Dự ngồi trong thư phòng, trong lòng miên man nghĩ đến những kỳ ngộ mình gặp phải trong mấy ngày qua, cùng một Uyển Thanh đính ước thành vợ chồng, ngờ đâu nàng lại chính là em gái mình. Thế nhưng lạ hơn nữa, Chung Linh cũng lại là em mình nốt, bây giờ nàng bị Vân Trung Hạc bắt đi không biết có thoát hiểm hay không. Trong lòng thật là bồn chồn. Chàng nghĩ tới vợ chồng Mộ Dung Bác nghiên cứu Lăng Ba Vi Bộ chẳng hiểu hai người có dây mơ rễ má gì đến thần tiên tỷ tỷ trong hang núi hay không. Không lẽ hai người đó là đệ tử phái Tiêu Dao? Thần tiên tỷ tỷ đã dặn ta phải giết sạch bọn họ, nhưng hai người này võ công cao cường như thế, bảo mình đi giết thật đúng là trò cười. Chàng nghĩ đến những ngày bị giam trong thạch thất, không làm trò loạn luân, thật là hú vía. May sao bộ pháp lăng ba vi bộ lại tập thuần thục hơn nhiều, nhưng công phu thần tiên tỷ tỷ dặn phải luyện thì chảnh mãn đã lâu. Nghĩ thế chàng bèn thò tay vào túi định đem quyển trục ra xem, tay vừa mò vào chợt thấy không xong vội vàng đem ra, kêu luôn mồm. Chết rồi! Trời ơi là trời! Quyển trục kia giờ đây chỉ còn là những mẫu vẽ rách quấn lại thành một túm, vừa mở ra trông có còn gì nữa đâu. Những miếng vẽ đó tối đa chỉ còn được 2-3 phần, hình vẽ và chữ nghĩa ghi trên quyển không còn gì nữa. Đoàn Dự tưởng như rơi vào hầm băng, trong bụng tự hỏi, sao lại ra thế này là làm sao? Một lúc lâu sau chàng mới nghĩ ra khi bị người áo xanh nhốt trong nhà đá, trong người nóng không chịu nổi, bao nhiêu quần áo xé rách hết, sau cùng chạy như người điên tay vẫn rứt áo xé quần, trong cơn mê loạn còn phân biệt đâu là quần áo đâu là quyển trục nên cũng xé vụn hết cả vứt lung tung. Chàng nhìn những hình người khỏa thân, cái thì cục tay cái thì cục chân ngơ ngẩn một hồi nhưng cũng thấy gánh nặng trên vai nhẹ bỗng nghĩ thầm, quyển trục trách mất rồi, thần công của thần tiên tỷ tỷ truyền cho ta này không sao luyện được nữa, không phải ta không luyện mà là không thể luyện. Cho nên việc giết sạch đệ tử phái Tiêu Dao vân vân không tính đến nữa. Chàng vơ những mảnh vải rách đó vứt luôn vào trong lò, châm lửa lên đốt thành một đống trong nghĩ thầm, những hình người khỏa thân trong quyển trục này càng nhìn càng thêm khinh mạng thần tiên tỷ tỷ. Chi bằng hỏa hóa âu cũng là ý trời đó thôi. Chàng thấy trời đã tối dần nên đi đến phòng mẫu thân, định chuyện trò với mẹ một lát rồi cùng bà ăn cơm chiều. Đến trước cửa phòng chỉ thấy cửa đóng chặt, con tỳ nữ hầu hạ Vương Phi cười hì hì nói. Vương Phi ngủ rồi, xin công tử sáng mai hãy đến. Đoàn Dự nghĩ thầm, à, đúng rồi, cha ta đang ở trong đó. Chàng quay mình đi ra định đi tìm Mộc Uyển Thanh nói chuyện. Qua đến một hành lang chợt nghĩ mình lúc này nên tránh mặt là hơn gặp nhau chỉ càng làm cho nàng thêm đau lòng. Chàng rảnh rỗi không có việc gì làm thuận chân đi ra vườn hoa đằng sau nhà. Bấy giờ trời đã sâm sẩm tối, chàng đến ngồi bên trong căn đình bên cạnh ao nhìn lên vầng trăng non từ hướng đông đi lên, nghĩ đến bóng trăng này cũng chiếu vào ngọc bích nơi kiếm hồ trong núi vô lượng, một vài giờ nữa trên vách núi sẽ hiện lên thanh trường kiếm ngũ sắc, chỉ vào đồng phủ nơi có pho tượng thần tiên tỷ tỷ. Chàng còn đang suy nghĩ xuất thần, bỗng nghe ngoài tường truyền vào vài tiếng huýt nho nhỏ, ngừng lại một chút rồi lại có vài tiếng nữa. Nếu phải trước đây chàng còn nghe cũng chẳng để tâm, nhưng sau mấy ngày đã thêm duyệt lịch, trong bụng hơi lạ nghĩ thầm, chẳng lẽ là ám hiệu của nhân vật giang hồ nào chăng? Một lát sau, tiếng huýt còi lại nổi lên thấy nơi bụi hoa mẫu đơn có một bóng người nhanh nhẹn vụt qua chạy đến bên cạnh tường nhảy lên đầu tường. Đoàn Dự thất thanh kêu lên. Uyển muội. Người đó chính là Mộc Uyển Thanh. Chỉ thấy nàng tung mình nhảy lên vọt ra bên ngoài tường. Đoàn Dự lại gọi. Uyển muội. Chàng chạy đến chỗ Mộc Uyển Thanh vừa nhảy qua nhưng chàng không thể nào nhảy lên đầu tường được. Cửa sau hoa viên ngay bên cạnh nhưng đã cài then lại thêm khóa sắt đóng chặt chỉ đành đứng đó mà réo. Uyển muội. Uyển muội. Chỉ nghe Mộc Uyển Thanh ở bên ngoài nói lớn. Anh còn gọi tôi làm gì? Tôi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh, tôi đi theo mẹ tôi đây. Đoàn Dự vội gọi giật lại. Em đừng đi, nhất định đừng nên đi. Một lát sau bên ngoài tường có tiếng một người đàn bà giọng già dặn hơn. Uyển Nhi. Thôi mình đi con. Ấy, chớ có làm thế. Không nghe tiếng Mộc Uyển Thanh trả lời, Đoàn Dự đoán chừng người đàn bà kia là Tần Hồng Miên bèn kêu. Tần A Di, xin cả hai người vào đây. Tần Hồng Miên hỏi lại. Vào làm gì? Để cho mẹ ngươi giết ta hay sao? Đoàn Dự cứng họng, hết sức đẩy cửa hoa viên vừa kêu. Uyển muội, em đừng đi, chúng mình thủng thẳng tìm cách tính lại. Mộc Uyển Thanh nói. Còn có cách nào nữa? Có trời cũng không làm gì được. Một lát sau nàng đột nhiên kêu lên. À, có cách rồi, anh có dám làm không? Đoàn Dự mừng rỡ đáp. Hay lắm. Cách nào thế? Chỉ nghe lách cách mấy tiếng, một thanh đao xanh biếc luồn vào khe cửa chặt đứt luôn cái khóa tiếng theo hai tiếng bình bình, cửa hoa viên mở toang ra, Mộc Uyển Thanh đứng ngay đó, trong tay cầm một thanh tu la đao nói. Chàng vươn cổ ra để cho em chém, sau đó em sẽ tự sát ngay, hai đứa mình đầu thai kiếp sau lúc đó không còn là anh em nữa sẽ thành vợ thành chồng. Đoàn Dự sợ chết điếng run run nói. Cái đó, không được đâu. Mộc Uyển Thanh hỏi. Em bằng lòng, sao chàng lại không làm được? Hay là anh muốn giết em trước rồi tự sát sau? Nói xong chuyển ngược thanh tu la đao lại. Đoàn Dự hoảng hốt lùi lại hai bước nói. Không đâu. Không đâu. Mộc Uyển Thanh từ từ quay lại cầm lấy tay mẹ, rảo bước đi. Đoàn Dự đứng như trời trồng một hồi lâu, ngẩn ngơ nhìn theo bóng hai mẹ con lẫn dần vào bóng tối. Mặt trăng từ từ lên cao, chàng vẫn còn đứng chết lặng. Đột nhiên sau cổ bị ai nắm chặt, thân hình bị người nào đó xách bay vọt lên, có tiếng cười nhỏ bên tai. Ngươi muốn sống hay muốn chết? Muốn là sư phụ ta thì là sư phụ chết, còn chịu làm đồ đệ ta thì là đồ đệ sống. Tiếng nói đó chính là của Nam Hải Nhạc Thần. Đoàn Chính Thuần dẫn hai gia tướng đắc lực của Hoa Hách Cấn dục ngựa chạy đến Vạn Kiếp Cốc. Hai tên gia tướng đó vốn đi theo Hoa Hách Cấn đào đường hầm nên biết lối vào ở chỗ nào, liền vạch những tùng cây che cửa hang. Một tên gia tướng nói. Tiểu nhân xin dẫn đường. Đoàn Chính Thuần ngăn lại. Không cần, hai người ở ngoài này đợi ta. Ông đang định chui vào trong hầm bỗng thấy ở phía tây đằng sau một cây to có bóng người thấp thoáng, thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn. Đoàn Chính Thuần lập tức nhảy tới đuổi theo, quát nhỏ. Ai đó? Đằng sau gốc cây có tiếng khẽ đáp lại. Bẩm vương gia, Thôi Bách Tuyền đây. Y len lén chui ra. Đoàn Chính Thuần ngạc nhiên hỏi. Thôi huynh đến đây làm gì thế? Thôi Bách Tuyền đáp. Tiểu nhân nghe thấy thiên kim của vương gia bị gian nhân bắt cóc nên cùng với sư điệt hai người chia ra đi tìm. Tiểu nhân trên đường có thấy đôi chút đầu dây mối nhờ nghĩ rằng tiểu thư chạy về phía này nhưng kẻ gian kia vẫn đuổi theo sát chưa chịu buông tha. Đoàn Chính Thuần lập tức hiểu ra, gã Thôi Bách Tuyền này là người ân oán phân minh, y trốn trong nhà ta bấy nhiêu năm, chịu ơn chưa kịp báo đáp. Lần này đi kiếm cô Tô Mộ Dung báo thù, quyết ý chết dưới tay người. Y chỉ mong giúp ta kiếm lại được Linh Nhi, báo đáp cái ơn ta dung dưỡng y lâu nay. Ông liền cúi rạp người vái một cái nói. Cao nghĩa của Thôi huynh, tại hạ cảm kích khôn cùng. Thôi Bách Tuyền đáp. Tiểu nhân đến bên kia tìm kiếm. Y lắc người một cái đã lẫn vào trong rừng cây, khinh công quả cũng vào loại khá. Đoàn Chính Thuần thấy hơi yên trong bụng, nghĩ thầm, võ công của Thôi huynh không kém gì bọn Vạn Lý, Đan Thần. Ông quay lại cửa địa đạo tiến vào hang. Bò được một lát, địa đạo chia làm hai nhánh. Ông đã hỏi kỹ hai tên gia tướng của Hoa Tư Đồ biết là đường hầm phía đông bắc thông vào thạch thất trước dùng để giam giữ Đoàn Dự và Mộc Uyển Thanh còn phía tây bắc thông vào ngoại thất của Chung Phu Nhân nên liền theo phía này bò tới. Đi đến hết cái hang, ông nhẹ nhẹ nâng phiến gỗ trên nắp lên mấy tấc thấy ánh sáng chiếu vào, nhìn qua khe hở thấy hai bàn chân đi giày thêu màu tím nhạt đang ở trên mặt đất. Đoàn Chính Thuần trong lòng chấn động, đẩy mảnh gỗ lên thêm mấy tấc nữa, nghe tiếng Cam Bảo Bảo thở dài, một lát sau mới buồn bã nói. Nếu như chàng chẳng phải vương gia, chỉ là một người thợ cày thợ săn, hay dẫu cho có là một tên ăn cắp trộm gà bắt chó, đốt nhà cướp của, thiếp cũng nguyện theo chàng suốt đời. Nói xong mấy giọt lệ lã chả rơi xuống, rơi lên trên ván bên cạnh đôi giày hoa. Máu nóng trên ngực Đoàn Chính Thuần dâng lên, nghĩ thầm, ta chẳng thèm làm vương gia, chỉ mong làm tên ăn cắp vặt, làm tên ăn cướp để nàng được mãi mãi bên ta. Cái chức vương gia này đâu có đáng gì. Lại nghe Cam Bảo Bảo nói tiếp. Không lẽ kiếp này thiếp không gặp lại được chàng một lần nữa hay sao? Một lần không được ư? Thiếp chết đi cho xong, Thuần ca. Thuần ca. Chàng có nhớ đến em không? Mấy tiếng gọi thiết tha đó nghe thật não lòng não dạ. Đoàn Chính Thuần nhịn không nổi gọi khẽ. Bảo Bảo, cục cưng Bảo Bảo ơi. Cam Bảo Bảo hoảng hốt, đứng phắt dậy nhưng rồi lập tức thở dài, tự nói một mình. Thiếp lại nằm mơ nữa rồi. Trong giấc mơ nghe tiếng chàng gọi em. Đoàn Chính Thuần nói khẽ. Cục cưng Bảo Bảo ơi. Chính ta gọi em đây, anh lúc nào cũng nghĩ đến em, cũng nhớ thương em. Cam Bảo Bảo mừng rỡ ồ lên một tiếng. Thuần ca. Có thật là chàng đấy không? Đoàn Chính Thuần mở tấm gỗ lên, chui ra nói nhỏ. Cục cưng Bảo Bảo, ta đây. Cam Bảo Bảo đột nhiên thấy Đoàn Chính Thuần, mặt tái mét, chạy tới mấy bước, thân hình lão đảo. Đoàn Chính Thuần tiến lên ôm chặt lấy bà, Cam Bảo Bảo rùng mình một cái bất tỉnh nhân sự. Đoàn Chính Thuần vội vàng xoa trên nhân trung, Cam Bảo Bảo từ từ tỉnh lại, thấy mình đang ở trong lòng Đoàn Chính Thuần, ông đang hôn hít trên má mình, mừng đến nỗi toàn thân tưởng như bốc thành hơi, đầu óc hoang mang, nói khẽ. Thuần ca. Thuần ca. Em lại nằm mơ nữa rồi. Đoàn Chính Thuần ôm chặt thân hình mềm mại của người tình, ghé tai bà thì thầm. Cục cưng bảo bảo, nàng không nằm mơ đâu, chính ta mới đang nằm mơ đó. Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng người ồn ồn. Ai? Ai ở trong phòng đó? Ta nghe có tiếng đàn ông. Chính là tiếng của Chung Vạn Cừu. Đoàn Chính Thuần và Cam Bảo Bảo đều hoảng hốt, Cam Bảo Bảo lớn tiếng nói. Tôi đây. Cái gì mà đàn ông với chẳng đàn bà? Lại nói năng bậy bạ nữa rồi. Đoàn Chính Thuần ghé tai bà nói nhỏ. Nàng đi theo ta, ta sẽ làm tên tiểu tặc, làm tên cường đạo, ta không làm vương gia nữa đâu. Cam Bảo Bảo mừng quá nói nhỏ. Em sẽ theo chàng làm vợ tên ăn cắp vặt, làm vợ tên ăn cướp. Rồi có ngày, như thế thật sung sướng. Chung Vạn Cừu chưa được vợ đồng ý đâu có dám tùy tiện tiến vào phòng, nhưng trên song cửa thấy có thấp thoáng bóng một người đàn ông, kêu lớn. Trong phòng nàng có đàn ông, ta trông thấy rồi. Y không còn chờ vợ đồng ý hay không, bình một tiếng giơ chân đá tung cửa phòng. Đoàn Dự bị Nam Hải Ngạc Thần chọc được sau óc, nhấc bổng lên lập tức không còn cử động gì được. Bắc Minh thần công của chàng chỉ mới luyện có một đường thủ thái âm phế kinh, khi nào huyệt thiếu thương trên ngón tay cái tiếp cận với người khác, mà đối phương lại vận kình thì mới hút được nội lực người ta mà thôi, còn lại các huyệt đạo khác đều không dùng được. Chàng đang định há mồm kêu cứu, Nam Hải Ngạc Thần liến giơ tay bịt miệng chàng lại, ôm lên rồi co giò chạy như bay, đến một nơi hẻo lánh cách xa phủ trấn Nam Vương lúc ấy mới bỏ xuống, nhưng tay vẫn nắm cổ sợ chàng dở môn bộ pháp cổ quái đào tẩu. Đoàn Dự cười gượng. Thì ra ngươi đổi ý không chịu làm học trò ta nữa, cam chịu làm quân đệ tiện, làm đồ khốn kiếp. Nam Hải Ngạc Thần nói. Ai bảo thế? Ngươi trước hết lạy trả ta 8 cái, đuổi ta ra khỏi môn tường không chịu nhận ta làm học trò nữa, sau đó lại lạy ta thêm 8 cái, bái ta làm thầy. Chúng ta rành mạch rõ ràng như thế, ta đâu có là quân đê tiện, là đồ khốn kiếp được. Đoàn Dự bật cười, lắc đầu. Ta không chịu. Ta lúc này bị ngươi chọc được, không có hơi sức đâu mà chống trả, ngươi cứ giết ta đi. Nam Hải Ngạc Thần đáp. Hừ, ta đâu có để mắt hởm ngươi, lão tử đời nào để người ta lừa mình thành quân đệ tiện khốn kiếp được. Ngươi tưởng ta ngu lắm sao? Đoàn Dự đáp. Ngươi thông minh lắm, thật là thông minh. Nam Hải Ngạc Thần nghĩ ra được cái diệu kế đó, chỉ mong rành mạch rõ ràng, hoàn tất thủ tục là có thể biến học trò thành thầy được ngay, ngờ đâu đối phương thà chết chứ không chịu rập đầu lại 16 cái, mấy đêm nay suy nghĩ tính toán bây giờ hóa ra công cốc trong lòng không khỏi hoang mang. Đoàn Dự nói, quy củ của phái Nam Hải nhà ngươi, học trò có giết thầy được không? Nam Hải Ngạc Thần đáp, đương nhiên là không, chỉ có thầy giết trò chứ làm gì có chuyện trò giết thầy. Đoàn Dự hỏi tiếp, thế thì học trò nghe lời thấy hay là thầy nghe lời học trò? Nam Hải Ngạc Thần đáp, dĩ nhiên là trò phải nghe lời thầy, ngươi bái ta làm thầy rồi ta sai gì ngươi phải làm nấy. Đoàn Dự cười đáp, hiện giờ ngươi đang là học trò ta bảo ngươi đi đoạt tiểu sư nương về, ngươi đã làm xong chưa? Nam Hải Ngạc Thần nói, con mẹ nó chứ, ta ra tay đánh nhau với Vân Lão Tứ thì ông già của tiểu sư nương chạy đến, thừa cơ đem tiểu sư nương bỏ chạy. Đoàn Dự nghe thấy Chung Linh đã thoát khỏi độc thủ của Vân Trung Hạc trong lòng thật vui mừng. Nam Hải Ngạc Thần nói tiếp. Về sau ta lại đánh nhau với ông già của tiểu sư nương, y đánh một hồi thì không chịu đánh nữa, tiểu sư nương tự mình chạy đâu mất. Vân Lão Tứ bảo là bọn ta quay lại Vạn Kiếp Cốc giết Chung Vạn Cừu cho rồi. Đoàn Dự hỏi. Sao lại thế? Nam Hải Ngạc Thần đáp. Việc đó không thể không làm, nếu không thì Nhạc lão nhị không còn ngóc đầu lên được trên chốn giang hồ, ai ai cũng chẳng còn coi ta ra gì. Đoàn Dự lạ lùng hỏi lại. Nói thế là nghĩa làm sao? Vân Lão Tứ đánh lừa ngươi đó, đừng nghe lời y làm gì. Nam Hải Ngạc Thần đáp. Không phải, không phải. Vân Lão Tứ có lòng tốt mới bảo cho ta hay, ngươi không rõ đạo lý ở bên trong, để ta chỉ cho ngươi. Tiểu cô nương đó là sư nương của ta vai vế đã hơn ta một hàng rồi, ông già của cô ta phải hơn ta hai bậc, con mẹ nó chứ, Chung Vạn Cừu là cái thá gì mà lại hơn ta đến hai hàng được. Không giết y không xong. Vân Lão Tứ còn bảo, y muốn đến cướp con vợ Chung Vạn Cừu về làm vợ, vì y nghĩ đến tình tứ đại ác nhân với nhau nên hết sức vì ta, hoàn toàn vì ta, không kể sống chết nhất quyết phải làm cho xong. Đoàn Dự càng ngạc nhiên hơn hỏi tiếp. Thế là như thế nào? Nam Hải Ngạc Thần đáp. Vợ của Chung Vạn Cừu là mẹ của sư nương ta, nghĩa là hơn ta đến hai bậc. Nếu như Vân Lão Tứ chiếm được mụ làm vợ thì mụ ta sẽ thành vợ của em Nhạc Lão Nhị này, tức là em dâu ta. Con gái của mụ sẽ thấp hơn ta một bậc, trở thành cháu của ta. Ngươi là chồng của điệt nữ ta sẽ thành cháu rể ta, vậy là dưới ta một bậc. Đến khi đó ta gọi ngươi là sư phụ, ngươi lại gọi ta là bác hai, có phải mình hai người người nào cũng có vai vế hay chăng? Ha ha! Cách đó thiệt là hay. Đoàn Dự cũng cười ha hả. Nam Hải Ngạc Thần nói. Thôi mau lên, mau lên. Mình là cho xong việc này, trên đời này quyết không thể có ai cao hơn Nhạc Lão Nhị đến hai bậc. Y nắm tay Đoàn Dự kéo chạy như bay về phía Vạn Kiếp Cốc. Đoàn Chính Thuần nghe thấy tiếng Chung Vạn Cừu đá cửa phòng vào, trong đầu chợt nghĩ ra một ý niệm, mình không nên giết y, nhẹ nhàng gỡ tay Cam Bảo Bảo ra, chui xuống hầm, đóng nắp lại. Chung Vạn Cừu tay cầm đại đao, xông thẳng vào phòng, thấy trong đó chỉ có mình Cam Bảo Bảo, vội vàng mở tủ, ngó xuống gầm giường, sau cánh cửa các nơi xem xét, chẳng thấy một người đàn ông nào, đến bóng ma cũng không, trong bụng lạ lùng. Cam Bảo Bảo giận dữ nói. Ông lại hiếp đáp tôi, mau một đao giết tôi cho xong. Chung Vạn Cừu không kiếm thấy ai trong bụng mừng không để đâu kể xiết, vội vàng vứt đại đao đi, cười nịnh. Phu nhân, chắc là tại mắt tôi hoa, mới rồi uống quá chén đấy mà. Y vừa nói vừa nhìn ngang nhìn ngửa. Đột nhiên bên ngoài có tiếng chân người rầm rập, tiếng Chung Linh hoảng hốt kêu lên. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Kế đó nàng chụt vụt vào trong phòng, rồi có tiếng Vân Trung Hạc kêu lên. Ngươi có chạy lên trời ta cũng đuổi cho bằng được. Rồi lập tức y chạy theo vào. Chung Linh kêu lên. Cha ơi! Tên ác nhân kia đuổi bắt con. Nàng bị Vân Trung Hạc trượt đuổi, vốn dĩ đã thở không ra hơi, cũng may đang ở trong nhà mình nên nàng thuộc đường, tránh bên đông trốn bên tây, Vân Trung Hạc phải chạy khuất khúc gốc nọ gốc kia không thi triển khinh công nên nàng mới chạy vào được phòng của mẫu thân. Vân Trung Hạc thấy vợ chồng Chung Vạn Cừu đều ở trong đó, trong bụng mừng lắm, gặp dịp giết Chung Vạn Cừu rồi bắt luôn cả Chung Phu Nhân lẫn Chung Linh. Chung Vạn Cừu liên tiếp đánh ra ba chưởng nhưng Vân Trung Hạc đều né tránh được cả, tiếp tục lòn quanh chiếc bàn đuổi bắt Chung Linh. Y nghĩ thầm, bắt con nhãi con điểm huyệt nó trước, sau đó giết cha bắt mẹ để nó khỏi chạy thoát được. Chung Linh kêu lên. Thằng sếu vườn kia, ngươi còn đuổi theo ta là ta thọc lét ngươi đó. Vân Trung Hạc ngạc nhiên, kêu lên. Ngươi dám thọc lét ta ư? Có giỏi thì thử xem nào. Nói xong y nhảy chồm tới. Hôm đó Chung Linh bị Vân Trung Hạc ôm đi, nàng cố hết sức giãy dụa nhưng làm sao thoát được tay y. Trong lúc nàng sợ muốn chết thì nghe tiếng Nam Hải Ngạc Thần từ sau đuổi tới, kêu lớn. Sư nương, sư nương. Mau thò tay cù dưới nách tên sếu vườn, gã tre miễu đó sợ nhất là thọc lét. Chung Linh nghĩ thầm, cù lét ư. Cái đó chính là tài nghệ số một của ta đây. Nàng liền thò tay toan thọc lét Vân Trung Hạc, ngờ đâu Vân Trung Hạc nghe Nam Hải Ngạc Thần nói rồi không cần Chung Linh phải ra tay, nhìn không nổi đã cười sằng sặc. Tiếng cười vừa ra, y không còn thể nào chạy nhanh được nữa, Nam Hải Ngạc Thần đã đuổi tới nới. Vân Trung Hạc nói. Nhạc Lão Tam, ngươi mắc hởm người ta rồi. Nam Hải Ngạc Thần đáp. Cái gì mà mắc hởm? Có mau bỏ sư nương ta xuống không, nếu không thì nếm thử mùi vị ngạc chủy tiễn của ta đây. Vân Trung Hạc không còn cách nào khác đành phải bỏ Chung Linh xuống. Chung Linh nhân lúc Vân Trung Hạc không phòng bị liên giơ tay chọc vào nách y. Vân Trung Hạc gặp người xuống cười như nắc nẻ đến nước thở không ra hơi. Y càng cười Chung Linh càng liên tục thọc lét, khiến cho Vân Trung Hạc vừa cười khanh khách vừa ho sặc sụa. Nam Hải Ngạc Thần nói. Sư nương tha cho y đi, nếu còn cù nữa y không thở được chắc là chết mất. Chung Linh ngạc nhiên, tên ác nhân này võ công cao cường như thế, cớ sao lại để người khác thọc lét đến chết được. Nàng bèn nói. Ta không tin, ta cứ thọc lét thử xem sao. Nam Hải Ngạc Thần vội nói. Không được đâu, đừng có thử, y chết rồi không sống lại được đâu. Chỗ yếu điểm luyện công của Vân Trung Hạc là ở huyệt Thiên Tuyền dưới nách, nơi đó không thể đụng vào được. Chung Linh nghe y nói thế liền rút tay lại không cù y nữa. Vân Trung Hạc đứng thẳng lên, đột nhiên nhổ một bãi nước bọt vào mặt Nam Hải Ngạc Thần, chửi. Con cá sấu chết toi kia, con cá sấu thối tha kia, nơi luyện công bí hiểm của ta, sao ngươi lại để cho người ngoài biết được? Trung Linh nói. Giỏi nhỉ, ngươi dám chửi người ta à? Nàng lại giơ tay ra thọc lét Vân Trung Hạc, có ngờ đâu lần này không hiệu nghiệm bị Vân Trung Hạc phóng ra một cước đá nàng lăn chồng chọc ra tận đằng xa. Nam Hải Ngạc Thần đỡ Trung Linh dậy hỏi. Sư nương ngã có đau lắm không? Trung Linh chưa kịp đáp đã thấy Trung Vạn Cừu từ xa cầm đao chạy tới kêu lên. Con khốn kiếp kia, ngươi còn ở đây làm gì? Nam Hải Ngạc Thần quay lại chửi. Con mẹ nó chứ, ngươi chẳng biết đầu đuôi đến đây lải nhải cái gì? Trung Vạn Cừu giận quá quát lại. Ta chửi con ta, việc gì đến ngươi? Nam Hải Ngạc Thần nổi cơn thịnh nộ, chỉ vào mặt Trung Vạn Cừu gầm lên. Ngươi là đồ chó má, tính chơi trèo với ta hả? Ta, Nhạc lão nhị này phải dần cho ngươi một trận. Trung Vạn Cừu hỏi lại. Cái gì mà bảo ta chơi trèo ngươi? Nam Hải Ngạc Thần đáp. Cô ta là sư nương của ta, dĩ nhiên cao hơn ta một bậc, ấy chẳng qua việc chẳng đặng đừng, ta cũng không còn đường nào khác. Ngươi dám tự xưng là cha cô ta, cái đó, ngươi chẳng hóa ra trên ta đến hai bậc hay sao? Nhạc lão nhị này ở Nam Hải thật là tôn quý, ai ai cũng phải gọi ta là ông cố, ông tổ, sang đến Trung Nguyên đi đâu cũng dưới người ta một hai bậc. Lão tử đết thèm, nhất định đết chịu. Trung Vạn Cừu đáp. Ngươi đết thèm thì kệ ngươi. Nó là con ruột ta, lẽ dĩ nhiên ta là cha nó chứ cái gì mà lại tự xưng là sao? Nam Hải Ngạc Thần ngoẹo đầu ngắm hai cha con, nói. Ngươi đúng là tự xưng, sư nương ta xinh đẹp như thế, còn ngươi xấu đến ma chơi quỷ hờn làm sao lại là ông già sư nương ta được? Sư nương ta nhất định là con người khác, không phải con ngươi. Ngươi là cha hờ, không phải cha thật. Trung Vạn Cừu nghe nói thế, giận đến mặt tím ngắt, vùng đao chém xuống Nam Hải Ngạc Thần. Trung Linh vội ngăn cha. Cha ơi! Người này cứu con khỏi tay tên ác nhân, cha đừng giết y. Trung Vạn Cừu giận đến điên người, chửi con. Đồ đĩ thối, ta đã sớm nghi ngươi không phải con ta rồi. Đến ngay như tên cả đấng này cũng còn nói thế thì còn sai làm sao được. Ta giết y trước rồi giết ngươi sau, kế đó về giết mẹ ngươi nốt. Trung Linh thấy hai người xông vào đánh nhau, nhất thời chưa phân thắng bại lớn tiếng kêu. Này, Nhạc lão tam, ngươi không được giết cha ta đấy nhé. Nàng lại quay sang nói. Còn cha cũng đừng đã thương Nhạc lão tam. Nói xong liền bỏ chạy. Nàng về đến Vạn Kiếp Cốc người thật mỏi mệt, về phòng mình nằm ngủ. Ngủ đến nửa đêm bỗng nghe Vân Trung Hạc la hét om sòm, lục lọi từ phòng này sang phòng khác nên vội nhõm dậy bỏ chạy. Khi đó Trung Linh biết rằng mình không thể đến gần mà thọc lét Vân Trung Hạc được, chợt đâu nhìn thấy một bản cửa địa đạo hôm trước bị Hoa Hách Cấn kéo vào trong hang. Vội vàng chạy tới mở ra chui tọt ngay xuống. Vân Trung Hạc và Trung Vạn Cừu đột nhiên thấy có một đường hầm đều hết sức ngạc nhiên. Vân Trung Hạc vội vàng nhào tới toan nắm lấy chân Trung Linh, Trung Vạn Cừu liền xuất chưởng ngay lưng y đánh tới. Vân Trung Hạc đưa tay ngược lại gạt ra, sợ rằng cô bé Trung Linh xinh đẹp kia chui vào địa đạo rồi không thể nào bắt được nên cũng chui theo. Bò được chừng một trượng, trong bóng đêm cứ vung tay chọc lung tung. Đột nhiên nắm ngay được một bàn chân nhỏ nhắn rồi nghe Trung Linh kêu lên. Trời ơi! Nàng cố gắng giật chân ra nhưng Vân Trung Hạc mừng quá sao lại để nàng thoát được, vận kình vào cánh tay định kéo nàng ra. Ngờ đâu khi vừa kéo Trung Linh lại kêu lên, ôi chao, nhưng không thấy nhúc nhích, dường như phía trước có ai giữ lại. Ngay lúc đó, Vân Trung Hạc cũng thấy hai chân mình bị người ta nắm chặt kéo ra cùng với tiếng Trung Vạn Cừu. Ra mau! Ra mau! Đó là vì Trung Vạn Cừu sợ y làm hại con gái mình, cũng đuổi theo vào trong đường hầm định kéo y ra. Trung Vạn Cừu thấy y không nhúc nhích đang định dùng sức, đột nhiên thấy gót chân mình cũng bị ai nắm chặt, một luồng lực đạo cuồn cuộn tuôn ra, rồi tiếng khàn khàn của Nam Hải Ngạc Thần kêu lên. Thằng quỷ mặt ngựa, ngươi dám tự xưng là ông già của sư nương ta, muốn hơn ta đến hai bậc, ta thể nào cũng phải giết ngươi mới được. Thì ra lúc này Nam Hải Ngạc Thần cấp được đoàn dự chạy tới đây. Đứng ngoài phòng thấy Trung Linh, Vân Trung Hạc, Trung Vạn Cừu ba người chui vào trong đường hầm, nổi cơn bực tức nhất định phải giết cho bằng được gã, tự xưng hơn mình đến hai bậc, nên cũng lẻn vào phòng rồi chui tọt xuống địa đạo, nắm lấy chân Trung Vạn Cừu. Đoàn Dự cũng vội vàng vào trong phòng nói với Chung phu nhân. Chung bá mẫu, cứu Chung Linh muội tử mới là cần kiếp. Chàng đang toan chui vào trong hầm đột nhiên bị ai đó xô một cái thật mạnh ngã lăn ra, có tiếng đàn bà kêu lên. Nhạc lão ta, Vân lão tứ, các ngươi mau chui ra. Lão đại dặn rằng hai đứa ngươi không được tàn sát lẫn nhau. Tiếng nói đó chính là Vô Ác Bất Tác Diệt Nhị Nương phụng mệnh Đoàn Diên Khánh đến gọi Nam Hải Nhạc Thần và Vân Trung Hạc. Mụ ta đến chậm một bước nhưng cũng thấy Vân Trung Hạc chui vào trong hang rồi đến Chung Vạn Cừu và Nam Hải Nhạc Thần cũng vào theo, lại tưởng Nam Hải Nhạc Thần muốn đuổi theo giết Vân Trung Hạc, lão tứ võ công không bằng chỉ sợ sẽ bị y giết chết, lão đại thể nào cũng trách phạt. Mụ ta gọi mấy tiếng không thấy Nam Hải Nhạc Thần chui ra cũng chui vào theo, chập được hai chân Nam Hải Nhạc Thần, hết sức kéo ra. Đoàn Dự kêu lên. Ối ối! Các ngươi không được hại đến cô em Chung Linh của ta, trước kia nàng là vợ chưa cưới, bây giờ thì là em gái ta. Chỉ nghe thấy trong hầm tiếng hò hét nhốn nháo, thanh âm hỗn tạp, không biết là ai gọi ai. Chàng nghĩ thầm tam đại ác nhân cùng chui vào trong địa đạo, Chung Linh ắt sẽ giữ nhiều lành ít, nàng với ta có nghĩa có tình, mình dù không biết võ công cũng phải xả mệnh cứu giúp nên cũng chạy ra cửa hang nắm hai gót chân Diệp Nhị Nương hết sức kéo ra. Hai tay chàng nắm chặt dĩ nhiên là nắm vào nơi hõm vào của hai chân Diệp Nhị Nương, nơi đó thường gọi là cổ chân nhưng cũng chính là đại huyệt tam âm giao trong Túc Thái Âm Tỳ Kinh là nơi gặp gỡ của ba mạch âm Túc Thiếu Dương Thận Kinh, Túc Thái Âm Tỳ Kinh và Túc Quyết Âm Tâm Bao Kinh. Huyệt thiếu thương trên ngón tay cái của chàng vừa chạm vào tam âm giao của Diệp Nhị Nương, hai bên cùng sử kình, nội lực của Diệp Nhị Nương lập tức cuồn cuộn tuôn ra, chảy thẳng vào trong người Đoàn Dự. Trong địa đạo không ai xoay ngang xoay dọc gì được. Vân Trung Hạc nắm được chân Chung Linh, Chung Vạn Cừu lại nắm chân Vân Trung Hạc, Nam Hải Nhạc Thần nắm chân Chung Vạn Cừu, Diệp Nhị Nương nắm chân Nam Hải Nhạc Thần sau cùng là Đoàn Dự nắm chân Diệp Nhị Nương, ngoại trừ Chung Linh ra, cả năm người ai nấy ráng sức kéo người kia ra khỏi cửa hang. Chung Linh lực khí chẳng có bao nhiêu, đáng lẽ Vân Trung Hạc kéo nàng thật dễ dàng nhưng không biết có ai đó giữ chặt nàng lại không cho bị kéo đi. Cả một dãy như thế huyệt thiếu thương người sau nắm vào tam âm giao người trước. Theo dây chuyền Chung Linh, Vân Trung Hạc, Chung Vạn Cừu, Nam Hải Nhạc Thần nội lực bốn người cuồn cuộn chảy qua Diệp Nhị Nương vào người Đoàn Dự. Chung Linh vốn dĩ chẳng có bao nhiêu nội lực nên cũng không sao, những người còn lại ai nấy sợ đến mất hết hồn vía, cố hết sức vùng vẫy, mong thoát được người đằng sau nắm chân mình nhưng vẫn bị nắm chặt dãy dù sao cũng không ra, càng dụng kình sử lực nội lực càng mau tán thất. Vân Trung Hạc thấy từ bàn chân Chung Linh nội lực cuồn cuộn tuôn vào, rồi lại theo gót chân mình mà chảy ra, tự hỏi sao con nhãi này nội lực ở đâu mà thâm hậu đến thế, quả thực kỳ lạ, cũng may tuy chân mình nội lực tuôn ra thì tay lại có nội lực đổ vào thành thử sống chết cũng không dám buông chân Chung Linh ra để khỏi lâm vào cảnh chỉ có ra mà không có vào. Những người khác ai cũng nghĩ như thế, trong bụng càng thêm sợ hãi thì hai tay càng nắm chặt thêm, chẳng khác nào người đang chết đuối vớ được cái gì sống chết cũng không chịu nhả. Cái sâu người đó ở trong địa đạo tuy không ai thấy ai, lúc đầu còn nghe la hét, lão đại bảo các ngươi đi ra, bỏ chân ta ra. Ông phải giết mày, sao nắm chân ta? Có bỏ ra không nào? Mẹ ơi! Cha ơi, nhưng càng về sau thấy nội lực truyền vào yếu dần đi, còn nội lực ở chân tuôn ra không giảm tí nào, càng kinh hãi không đâu kể xiết. Đoàn Dự nắm một hồi thấy nội lực cuồn cuộn đổ vào người mình, chàng hồi trên núi Vô Lượng đã có kinh nghiệm này rồi bây giờ biết cách ứng phó. Mỗi khi thấy người nóng nảy khó chịu thì lại dẫn nội lực vào biển khí nơi huyệt đản trung. Một hồi sau chàng cảm thấy huyệt đản trung của mình dường như căn phòng muốn vỡ toang ra cảm thấy sợ hãi nhưng có điều Chung Linh đang gặp hung hiểm nên không thể nào buông tay ra được, đành nghiến răng có hết sức gắng chịu. Cam Bảo Bảo thấy không biết bao nhiêu chuyện quái lạ, chân tay luống cuống, nhớ lại lúc nãy được Đoàn Chính Thuần ôm vào lòng hôn hít, ngồi nơi ghế ngơ ngẩn xuất thần, miệng lẩm bẩm. Thuần ca! Thuần ca! Chàng gọi ta là cục cưng Bảo Bảo, chàng ông ta hôn ta, lần này là thật rồi, không phải nằm mơ. Đoàn Dự trong ngực nóng rang chịu không nổi, những người ở trong hầm nội lực quá nữa đã tuôn vào người chàng. Đoàn Dự cảm thấy lực đạo trên tay càng lúc càng mạnh nên dần dần đã kéo được Diệp Nhị Nương ra khỏi miệng hang, kế đến là Nam Hải Nhạc Thần, Chung Vạn Cừu, Vân Trung Hạc, Chung Linh một sâu từ từ chui ra. Đoàn Dự nhìn thấy Chung Linh trong lòng mừng rỡ liền thả Diệp Nhị Nương. Chạy đến đỡ nàng kêu lên. Linh muội, Linh muội, em không bị thương chứ? bọn Diệp Nhị Nương bốn người ai nấy nội lực bị hao đến quá nửa cũng buông nhau ra ngồi trên sàn gỗ thở hổn hển. Chung Vạn Cừu đột nhiên kêu lên. Có đàn ông. Trong hầm này có đàn ông. Chính là Đoàn Chính Thuần, Đoàn Chính Thuần. Y chợt nghĩ ra, trong phòng phu nhân có đường hầm này, ắt là do Đoàn Chính Thuần bày ra để gian díu với vợ mình, mới đây ở bên ngoài nghe tiếng đàn ông, lại thấy có bóng đàn ông hẳn là Đoàn Chính Thuần không còn ngờ gì nữa. Y nổi cơn ghen, xông tới đẩy Đoàn Dự ra, nắm cổ Chung Linh định ném nàng qua một bên để rồi chui xuống địa đạo lôi Đoàn Chính Thuần ra ngoài. Cam Bảo Bảo nghe y kêu lên, Đoàn Chính Thuần lập tức từ cơn mơ màng tỉnh dậy, đứng phát dậy trong lòng kêu khổ thầm. Chung Vạn Cừu không nghĩ đến mình nội lực hao tổn quá nhiều, ném Chung Linh ra không nổi, ngược lại hai chân nhũn ra, ngồi phịch xuống đất. Thế nhưng y chưa chịu thua, chỉ cần Chung Linh ra khỏi miệng hang, nhất định không thể nào tha cho Đoàn Chính Thuần được. Y kéo thêm mấy cái thấy từ trong hang chui ra hai bàn tay nắm chặt hai cổ tay Chung Linh, Chung Vạn Cừu kêu lên. Đoàn Chính Thuần, ngươi đây rồi. Ta phải sống chết với ngươi mới được. Y hết sức kéo Chung Linh ra sau, quả nhiên từ trong hang chui ra một người. Người đó quả là một gã đàn ông. Chung Vạn Cừu kêu lên. Đoàn Chính Thuần. Y bỏ Chung Linh xuống, xông lên nắm ngực người kia, nhấc lên, thấy người này đầu dơi tai chuột, mặt mày nhúm gió, so vai rụt cổ, thân hình gầy guộc khác xa Đoàn Chính Thuần. Đoàn Dự kêu lên. Hoắc tiên sinh, sao ông lại ở đây? Thì ra người đó chính là Kim Toán Bàn Thôi Bách Tuyền. Chung Vạn Cừu gầm lên. Không phải Đoàn Chính Thuần. Y ngã ngửa ra nhưng bàn tay nắm Thôi Bách Tuyền vẫn chưa buông. Từ trong địa đạo đột nhiên lại có hai bàn tay nữa thò ra nắm chặt hai cổ chân Thôi Bách Tuyền. Chung Vạn Cừu kêu lên. Đoàn Chính Thuần. Y cố sức kéo ra lại thêm một người nữa. Người này đầu trọc lóc có vết điểm hương mặt mày nhăn nhèo, đôi lông mày vàng úa, không chỉ là một hòa thượng mà là một nhà sư già. Đoàn Dự kêu lên. Hoàng Mi Đại Sư, sao ông cũng ở đây? Đó chính là Hoàng Mi Tăng. Chung Vạn Cừu thu hết tàn lực, cố sức kéo nhà sư ra khỏi hang nhưng dưới chân không còn ai thêm nữa. Chung Vạn Cừu chui vào trong hang một lúc lâu sau thở hổn hển chui ra kêu lên. Chẳng có ai, trong hầm không còn ai cả. Y trừng trừng nhìn Thôi Bách Tuyền, rồi lại nhìn Hoàng Mi Tăng, hai người này không thể nào là tình nhân của vợ mình được cũng thấy yên tâm kêu lên. Phu nhân! Ta xin lỗi, ta nghi oan cho nàng rồi. Lúc này tinh lực hao kiệt, y bò ra khỏi hang chỉ còn nước thở hồng hộc không đứng lên nổi. Hoàng Mi Tăng, Thôi Bách Tuyền, Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc năm người đều ngồi xuống đất vận khí điều tức. Trong năm người Hoàng Mi Tăng công lực cao hơn cả, chẳng mấy chốc đã đứng lên được quát lớn. Ba đứa ác nhân, hôm nay ta tha mạng cho các ngươi, mai sau còn đến đại lý quấy phá thì đừng trách lão tăng vô tình. Việc mới rồi trong địa đạo không ai hiểu đầu đuôi ra sao. Diệp Nhị Nương, Nam Hải Ngạc Thần, Vân Trung Hạc đều thầm cho là Hoàng Mi Tăng ra tay, lão hòa thượng này đến lão đại đánh còn không lại, y lại mới thu hết hơn nửa nội lực của mình nên đâu có ai dám nói gì. Ba người đều tức thêm một lúc nữa, từ từ đứng lên, quay sang Hoàng Mi Tăng hơi khom lưng rồi ra khỏi phòng đi mất. Lúc này tam đại ác nhân chẳng ai còn vẻ gì hung ác cả. Hoàng Mi Tăng, Thôi Bách Tuyền và Đoàn Dự từ biệt vợ chồng Chung Vạn Cừu và Chung Linh, đi ra khỏi cốc. Ba người đến cốc khẩu, Đoàn Chính Thuần cùng hai gia tướng còn đợi ở đó, cha con Đoàn Chính Thuần gặp nhau ai nấy đều hết sức ngỡ ngàng. Khi đó Đoàn Chính Thuần thấy Chung Vạn Cừu xông vào phòng, trong lòng hổ thẹn vội theo đường hầm chạy trốn, ra khỏi hang thì thấy Thôi Bách Tuyền đứng bên canh chừng. Thôi Bách Tuyền vốn biết rõ tính cách phong lưu của vương gia, không dám hỏi nhiều vội xin chui vào đường hầm thám sát để đề phòng Chung phu nhân bị trúng phải độc thủ của trượng phu, ngờ đâu lại gặp ngay Chung Linh đang bị Vân Trung Hạc nắm được cổ chân. Thôi Bách Tuyền lập tức nắm lấy tay nàng kéo lại, đang thấy không chịu nổi bỗng thấy chân mình cũng bị ai nắm chặt. Thì ra Hoàng Mi Tăng đang ngồi suy tính nước cờ bỗng nghe dưới hầm có tiếng động khác lạ nên từ thạch thất chui vào địa đạo, theo âm thanh lần tới, nghe rõ tiếng của Thôi Bách Tuyền nên ra tay tương trợ. Ngờ đâu trong chuyến đi này, gần một nửa nội lực của Hoàng Mi Tăng và Thôi Bách Tuyền đã truyền vào trong người Đoàn Dự. Nằm trong y khoa quả có những trường hợp trái tim không nằm ở bên trái mà ở bên phải, có khi ở bụng, đích lem kèn óc the hớt. Sáu ở đây Kim Dung chơi chữ theo lối tá âm của Trung Hoa. Tiếng tàu một âm viết có thể theo nhiều cách, nhiều nghĩa. theo đúng chữ là em gái con rùa đến vua võ, vì chữ quy, rùa, và quy, về, đồng âm nên quy muội, em gái con rùa, với quy muội, tên quẻ, âm giống nhau, võ vương với vô vọng âm tương tự. Thành thử Thôi Bách Tuyền là một người dốt nát nghe hai quẻ dịch lại hiểu theo một nghĩa khác ngây ngô. 7. A Ba Cúc.